Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 780, dị hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tinh người đá càng ngày càng không xong rồi, tiểu thiên sử đã chiếm hết ưu thế, sợ rằng không ra nửa giờ, liền có thể đem cái kia lục tinh người đá chém giết. Lục tinh người đá rít gào liên tục nhưng không có biện pháp gì, tiểu thiên sử đại kiếm lần lượt chém ở lục tinh người đá trên cổ, cuối cùng một chiêu kiếm mạnh mẽ đem lục tinh người đá đầu chém đi, nhưng là lục tinh người đá nhưng cũng không có bởi vì bị chém rơi đầu mà chết đi, vẫn như cũ điên cuồng đánh về phía tiểu thiên sử. Cũng may tiểu thiên sử không phải là loài người, cũng không có bất cẩn, thân hình phập phù trong lúc đó né tránh lục tinh người đá công kích. Cuối cùng tiểu thiên sử dùng mấy tiếng thời gian cơ hồ đem lục tinh người đá phân thây, mới rốt cục chém giết lục tinh người đá. Săn giết siêu cấp thần sinh vật lục tinh ma chưa thu được thú hồn, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, sử dụng có thể bất cứ lúc nào tăng cường không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Không có thu được thú hồn, để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, chỉ được đem khối này lục sắc gen sinh mệnh tinh hoa nhặt lên, triệu hồi tiểu thiên sử rời đi dị sinh vật xào huyệt. Không có quay lại tí hộ sở, Hàn Sâm trực tiếp một đường hướng tây, trước tra tư liệu thời điểm, ngoại trừ dị sinh vật xào huyệt ở ngoài, Hàn Sâm còn nhìn phụ cận một nơi khác. Nơi đó là một mảnh biển hoa, có thật nhiều côn trùng loại dị sinh vật tồn tại, hồ điệp, ong mật, con kiến đợi các loại côn trùng loại dị sinh vật nhiều không kể xiết. Hơn nữa trong đó còn có nhân vật hết sức khủng bố, nhân loại vẫn không dám thâm nhập nơi đó, Hàn Sâm muốn mau chân đến xem, nơi đó có phải là có siêu cấp thần sinh vật. Côn trùng thứ này rất có thể sinh ra, nếu như thật sự có siêu cấp thần sinh vật có lẽ sẽ giống như địa để ma nghĩ vương, sinh hạ sâu trứng cũng khó nói. Chập trùng gò đất bên trên mọc đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa, một chút không nhìn thấy bờ, quả thực tựu là biển hoa. Những kia đóa hoa cũng không lớn, từng nhóm sát mặt đất, chỉ là số lượng rất nhiều, một cây mặt trên mở ra hoa nhỏ, có dĩ nhiên có thất bát loại màu sắc. Rất xa là có thể nhìn thấy rất nhiều hồ điệp cùng ong mật ở biển hoa ở trên bay lượn, xem ra số lượng hết sức kinh người, nhưng hẳn ít có người tiếp cận nơi này săn giết dị sinh vật. Hàn Sâm đến gần biển hoa trực tiếp mang theo Tiểu Ngân Ngân liền đi vào, thành đàn hồ điệp cùng ong mật tứ tán bay trốn, hiển nhiên là bị Tiểu Ngân Ngân sợ rồi. Tiểu yêu tinh đã trở lại sò biển bên trong, tổn thương được rồi, sau đó, sò biển bên trong chất lỏng đối với nàng đã không có hại, nàng bình thường trái lại rất yêu thích trốn ở bên trong. Đi rồi không bao lâu, Hàn Sâm hơi ngẩn người, chỉ thấy phía trước dĩ nhiên có một người ở trong biển hoa săn giết dị sinh vật đang bị một đám màu sắc rực rỡ hồ điệp công kích. Chỉ là trong tay người kia một thanh kiếm múa nước tát không lọt, chỉ thấy từng con hồ điệp bị chém giết người kia nhưng là một chút việc cũng không có. Kinh cực vụ, Hàn Sâm nhìn rõ ràng người kia, nhưng là hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là trước đây Trung ương quân giáo quái vật kia kinh cực vụ, ở học viện quân sự liên kết tài bắn cung thi đấu ở trên, Hàn Sâm chính là chiến thắng hắn, mới bắt được chính mình quân giáo sinh nhai bên trong duy nhất một cái học viện quân sự liên kết quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh cực vụ hiển nhiên cũng nhìn thấy Hàn Sâm, trường kiếm trong tay tăng nhanh độ, tảng lớn hồ điệp bị chém giết, trong nháy mắt liền chém giết hàng ngàn con, đem cái kia một mảnh hồ điệp giết sạch sành xanh, đi về phía Hàn Sâm như thế đi tới. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa. Kinh cực vụ đi tới Hàn Sâm trước thập phân tùy ý nói rằng. Xác thực không nghĩ tới. Hàn Sâm cũng cười cợt, tuy rằng trước đây là trên sàn thi đấu đối thủ, nhưng là ở nơi như thế này tạm biệt nhưng cảm thấy có chút thân thiết. Bạch Ngọc Sách, nghe nói ngươi đạt được một cái cấp thần sùng vật, Kinh cực vụ hỏi, đúng thế, Hàn Sâm gật đầu nói, chuyện này cao tầng bên trong đã sớm truyền ra, Kinh cực vụ biết cũng không kỳ quái. Nơi này đi tây đi hơn 100 dặm, có một thổ phong, bên trong có thật nhiều cánh vàng phong, có thể sẽ có siêu cấp thần sinh vật tồn tại, ngươi nếu có hứng thú, có thể đi nhìn. Kinh cực vụ nói rằng, đa tạ, Hàn Sâm nói một tiếng cảm ơn, liền cáo từ hướng về Kinh cực vụ nói tới phương hướng mà đi. Hai người trong lúc đó không nhiều lời, nhưng là lại có một loại khó hiểu ngầm, Hàn Sâm đối với Kinh cực vụ cũng không có một chút nào hoài nghi. Nguyên bản còn chờ mong tạm biệt nhưng đáng tiếc lúc gặp lại ta nhưng còn chưa có sức tái chiến. Nhìn đi xa Hàn Sâm, Kinh cực vụ ánh mắt lại hết sức kiên định. Đi thôi, đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng mới càng thêm vào hơn truy đuổi động lực, như vậy thế giới này mới thú vị. Thân hình lấp lóe trong lúc đó, Kinh cực vụ đã hướng về mặt khác một đám hồ điệp giết đi. Hàn Sâm vẫn dựa theo Kinh cực vụ nói tới phương hướng đi về phía trước, cũng bất quá chính là hơn 100 dặm, quả nhiên thấy một có cao 30-40 mét thổ phong, hiện ra cái nấm hình dạng, phía dưới có thật nhiều lít nha lít nhít lỗ thủng, lúc này chính có một con chỉ to bằng nắm tay, toàn thân vàng óng ánh như tinh ngọc bình thường ong mật ở tại bên trong ra ra vào vào. Quả nhiên không bình thường ong mật, bên trong sợ rằng thật sự có siêu cấp thần sinh vật tồn tại. Hàn Sâm khoảng cách Thổ Phong đã chỉ có không tới 100 mét, nhưng là những kia cánh vàng phong dĩ nhiên không có sợ hãi, Tiểu Ngân Ngân khí thế mà đào tẩu, còn cảnh giác nhìn bên này. Nếu như bên trong không có siêu cấp thần sinh vật cấp vương ở, những này cánh vàng phong không thể như vậy đối kháng Tiểu Ngân Ngân khí tức, sợ là sớm đã trốn không có cái bóng. Hàn Sâm đang muốn làm sao đem bên trong ong chúa bước ra đến, nhìn nó đến cùng là cái gì trình độ siêu cấp thần sinh vật, đang quan sát thời điểm, nhưng hiện tại cái kia Thổ Phong trên đỉnh dĩ nhiên mọc ra một đóa thập phân diễm lệ đóa hoa. Cái kia đóa hoa không hành không diệp, phảng phất chính là trực tiếp sinh trưởng ở Thổ Phong ở trên, như đường kính có tới mấy mét, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, hình dạng cực kỳ giống cây hoa hồng hoa. Cái kia hoa màu sắc vàng nhạt bên trong lộ ra một hồng, thập phân diễm lệ, từng trận cây hoa hồng hoa mùi hoa truyền đến, nồng nặc nhưng sẽ không làm người cảm giác yếm dính lên, khiến cho người không tự chủ được muốn tới gần cái kia đóa hoa. Cái kia đóa hoa mở ra như vậy kiều diễm, bên trong tựa hồ cũng có thơm ngọt mật vị tuôn ra, nhưng là cái kia rất nhiều cánh vàng phong, nhưng không có một cái bay về phía đóa hoa, bên cạnh thậm chí một cái ong mật cùng hồ điệp đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, thật là kỳ quái, làm sao đây tổ ong bên trên dài ra một đóa hoa, những này cánh vàng phong nhưng không đi chọn nó mật ngọt đâu, hơn nữa cùng nhau đi tới hơn 100 dặm, toàn bộ đều là to bằng đầu ngón tay hoa nhỏ, chỉ có một đóa hoa như vậy đại không ra hình thù gì, bên trong nhất định có gì đó cổ quái. Hàn Sâm theo động huyền kinh mở ra khóa gen, dùng động huyền khí chàng rất xa nhìn quét đóa hoa kia. Bởi khoảng cách hơi xa, Hàn Sâm cảm ứng không quá rõ ràng, không có cách nào nhìn rõ ràng đóa hoa kia bên trong chi tiết nhỏ, bất quá cũng đã có thể cảm ứng được khủng bố hơi thở sự sống theo bên trong tán mà ra. Hoa này đến cùng là thai nghén dị sinh vật loại kia, vẫn có thể tăng cường thể chất dị bảo đâu. Hàn Sâm vẻ mặt quái lại nhìn đóa hoa kia, không dám manh động. Hắn đã gặp rất nhiều lần, loại bảo vật này bên cạnh tất nhiên có sinh vật khủng bố tồn tại, hơn nữa tuyệt không chỉ là một hai con đơn giản như vậy, nếu như đúng là dị bảo, khi nó chân chính thành thục nhất thời, nhất định sẽ có sinh vật khủng bố tới rồi. Cách chương.